Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 54 chương 1, 2, Sa mạc phương Nam, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sa mạc, có tồn tại một bộ tộc sở hữu một kiếm pháp điên cuồng như ngọn lửa mặt trời. Khi nhiệm vụ hoàn thành, Ocean giải thích về một bộ tộc mà ông từng gặp. Làm sao để có thể gặp họ? Không rõ, nhưng ta biết cách có thể khiến họ chú ý. Đó là phải phá hủy cơn bão cát tại sa mạc tĩnh lặng. Nó không phải là một cơn bão cát bình thường. Cần phải phá hủy Eye of the Sun. Hừm, tôi hiểu rồi. Eye of the Sun. Các cơn bão cát ở tại sa mạc tĩnh lặng được cư dân gọi với rất nhiều cái tên khác nhau. Eye of the Sun được nói là cơn bão cát lớn nhất và nguy hiểm nhất trong số chúng. Ta nói vậy thôi chứ đây là một hành động liều lĩnh. Có từ bỏ cũng không ảnh hưởng gì đến lòng tự tôn của một warrior đâu. Blink, LT, chứng minh sức mạnh của mình. Cơn bão cát khổng lồ càn quét tại sa mạc tĩnh lặng. Eye of the Sun, chiến đấu và đánh bại cơn bão chưa từng được vượt qua kể từ thời đại đế sa mạc. Nếu chiến tích lịch sử của một warrior được hoàn thành, bộ tộc mặt trời, nổi danh là bộ tộc mạnh nhất tại sa mạc, sẽ xuất hiện trước mặt bạn. Dẫu vậy, ngoại trừ một thanh kiếm, không được phép sử dụng áo giáp hay trang bị gì để đánh bại cơn bão. Độ khó. A. Hạn chế. Class Warrior. Người sở hữu kiếm thuật của sa mạc. Phần thưởng. Gặp gỡ bộ tộc mặt trời. GT. Với Wit. Sa mạc tĩnh lặng là một nơi quen thuộc. Chiến đấu với Eye of the Sun và đánh bại nó. Hồi còn là sa mạc đại đế, cậu đã chém qua cả một cơn bão. Độ khó cấp A không phải là quá khó nhưng cũng không phải quá dễ. Tất nhiên, luôn luôn có rủi ro bỏ mạng kể cả với độ khó thấp hơn cấp C tùy theo tình hình. Và yếu tố như thảm họa tự nhiên không thể nào dự tính trước được. Được, dù khó nhưng tôi sẽ chứng minh sức mạnh của mình. LT, nhiệm vụ đã được nhận. GT, địa điểm tiếp theo mà Wit hướng tới là Metaphair. Đáng tiếc là Eye of the Sun xuất hiện ngẫu nhiên. Cậu không có thời gian rảnh để cứ mù quáng chờ đợi. Cậu có một nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện trong thời gian ở lại sa mạc. LT, những người ngã xuống tại sa mạc, tại biển cát mênh mông, vinh quang của đế chế Palos bị chôn vùi. Những Desert Warrior dồn sức mạnh của mình để hồi sinh đại đế chế. Vinh quang và tinh thần chiến đấu chảy khắp huyết quản của các chiến binh nơi đây. Những người sinh sống tại sa mạc đều chờ đợi một nhà vô địch thực sự xuất hiện và đi theo con đường của đại đế. Hợp nhất mong muốn và ý chí của các Desert Warrior lại thành một. Nếu bạn vượt qua được thử thách của sa mạc và gọi họ, các Desert Warrior sẽ vui lòng rút thanh kiếm được giấu đi lâu nay và nghe theo mệnh lệnh của bạn. Độ khó. S. Nhiệm vụ sa mạc. Phần thưởng. Có thể dẫn đến sự kiện sự hồi sinh của đế chế Palos, yêu cầu nhiệm vụ. Sự công nhận từ những các Desert Warrior trong lịch sử. GT, đây là một nhiệm vụ ít nhận được từ những tài liệu mà Hesterger để lại. Cậu sau đó cũng biết được từ Geomchi 3 về việc nhiệm vụ này sẽ diễn biến tiếp theo ra sao. LT, sự hồi sinh của đế chế Palos. Đại sa mạc đã từng được thống nhất. Các chiến binh quả cảm. Giờ đã là lúc để thoát khỏi những hạt cát nóng chết người. Hãy để chúng ta trở về với vinh quang của đế chế Palos. Mặt đất tràn ngập những con sông ngọn cỏ. Người chinh phục được phần lớn lãnh thổ sẽ được vinh danh là hoàng đế của đế chế Palos. Bạn có thời gian tối đa một năm. Độ khó. Chinh phục khu vực. Phần thưởng. Hoàng đế của đế chế Palos. Yêu cầu nhiệm vụ. Hạn chế cho Desert Warrior. GT, đế chế Palos, thống nhất sa mạc phương Nam. Không có nhiều người chơi ở sa mạc, nhưng khi mà lục địa phương Bắc và trung tâm được thống nhất, lục địa phương Nam cũng sẽ phải được thống nhất theo. Đại đế thống trị cả một lục địa, cũng không tệ lắm. Ngoài ra thì tập đoàn Unicorn hứa sẽ thưởng tiền mặt khi mình thống trị toàn lục địa Versailles. Kẻ nắm trong tay lục địa Versailles. Tập đoàn Unicorn đã hứa trả một món tiền thưởng khổng lồ cho việc thống nhất lục địa. Thực tế là, các guild danh tiếng trong quá khứ từng kêu gọi thống nhất lục địa. Điều đã được lấy làm cớ cho chiến tranh. Nếu như Appan không vươn lên tại lục địa phương Bắc, món tiền thưởng sẽ hẳn thuộc về đế chế Haven. Mình chưa từng nghĩ rằng món tiền đó có thể rơi vào tay mình. Gallop, Quýt kiếm được một con lạc đà hai bướu hiếm có từ một ngôi làng và phóng điên cuồng về phía thành sa mạc Barang. Thông thường cậu sẽ tiết kiệm, nhưng giờ thời gian là vàng bạc bởi con. Thản Làn, cây Ben, sau khi đổ một lượng tiền không tưởng vào công việc nội vụ, cậu trở nên bạo dạn hơn trong việc chi tiền. 200 won là không thể, nhưng thêm 100 won để mua muối thì ok. VLT, danh hiệu kẻ đi qua sa mạc tĩnh lặng được kích hoạt. GT, tốc độ di chuyển khi ở trong sa mạc tĩnh lặng tăng thêm 45. Dưới sự ảnh hưởng của phước lành Petra, thời gian di chuyển tới ốc đảo huyền thoại được giảm đi 10 lần. Nhanh chân lên nào, chạy điên cuồng lên. Con lạc đà hai bướu mà cậu mua từ ngôi làng chạy với một tốc độ đáng sợ. Nó leo qua một ngọn đồi trong tích tắc và phóng ngang qua một biển mênh mông cát. Hãy hướng tới ốc đảo huyền thoại. Nhờ vào thành tích đi bộ qua sa mạc tĩnh lặng, con đường đi tới ốc đảo còn nhanh hơn rất nhiều. LT, bạn đã phóng đi nhanh như gió. Khi chạy thẳng một đường mà không đổi hướng, bạn sẽ được tăng thêm 38. Tốc độ khi băng qua chướng ngại cũng tăng lên. GT, này, đúng, chạy đi, nhanh nữa lên. Khi Whit phóng qua sa mạc, một tin nhắn được gửi tới, Mapan. Whit Nim, bát giày đã xuất hiện ở Morata. Cát sa mạc trải dài vô tận dưới cái nóng cháy người. Và đây là một tin tức sốt dẻo hơn cả cái nóng ở đây. Tấn công bất ngờ sao? Quân đội của chúng có bao nhiêu, Mapan? Không, không phải vậy. Tôi nghĩ là hắn ta tới một mình. Bản thân hắn ta nói rằng mình chỉ đi du lịch, nhưng vẫn bị mọi người nhận ra dù có hóa trang. Thế cơ à, Mapan? Phải, các merchant tại Morata đang tìm kiếm, nhưng họ không phát hiện được người chơi nào đáng ngờ. Quýt khá là ngạc nhiên với sự táo bạo của bát giây. Thành thực thì cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc cấm những người chơi Guild Mess thông thường tới với phương Bắc. Nếu hắn ta tới để giết người, hắn ta hẳn cũng sẽ chết. Nếu như hắn ta bí mật thực hiện nhiệm vụ, vậy thì hắn hẳn sẽ phải chi tiền nên cũng chẳng sao cả. Kể cả vậy, kẻ mạnh nhất lục địa Vexai xuất hiện. Tình hình thế nào, Mapan? Những người chơi đang tới xin chữ ký. Bát Giây là một idol nổi tiếng dù có ở tình cảnh ra sao. Vậy là không đụng chạm gì à, Mapan? Có lẽ là vậy. Ít nhất là cho tới lúc này. Bát Giây là người nổi tiếng nhất tại Royal Road bên cạnh Whit. Hắn ta là một hình mẫu với biệt danh chiến binh thần thánh và hiếm có ai chưa từng nghe về hắn, Mapan. Vậy tôi nên làm gì? Tôi có nên triệu tập một đội đặc nhiệm để giết bát giây không? Một đội đặc nhiệm à, Mapan? Nếu như là lệnh của Whitney, những người chơi sẽ lập tức tham gia. Có rất nhiều người có mối thù với bát giây. Whit cảm thấy không phù hợp chút nào. Nếu bát giây chết, level và độ thành thục kỹ năng của hắn sẽ giảm. Nhưng không phải ở một mức đáng kể. Hắn ta từ lâu đã bị chỉ trích với những kế hoạch hèn nhát với những đối thủ cạnh tranh của mình và hơn hết. Hắn ta không muốn vinh quang rơi vào tay một người chơi khác. Kẻ giết được bát giây sẽ có được tiếng tăm trên toàn thế giới. Sự hợp pháp của việc đế chế Appan cai trị cả lục địa trung tâm có được là nhờ trận chiến với Guild Mess và đánh bại bát giây. Cứ kệ hắn ta đi. Mapan, cái gì? Anh thực sự mặc kệ hắn ta như vậy sao? Tự do tự tại ở Morata. Tôi sẽ cho hắn thấy sự thương hại. Một từ chưa từng được nghĩ sẽ được thốt ra bởi Whit Mapan. Cái quái gì vậy? Thương hại sao? Tôi chỉ cần một thứ bù lại. Bát giày bị bao quanh bởi hàng ngàn người chơi như thể một con khỉ trong chuồng tại sở thú Morata. Mắc kẹt với việc ký tặng trong hàng giờ. Hắn luôn cảm thấy lo lắng. Đám đông người chơi cấp cao của đế chế Appan có thể lao vào thịt hắn ta dễ dàng. Dẫu vậy, dường như không có bất kỳ sự điều động lực lượng tấn công nào. Hắn ta cứ kệ mình sao? Sau khi mình xâm nhập vào lãnh thổ của hắn, chứa cả tấn lo lắng và bồn chồn trong lòng. Bát giây tiếp tục ký tặng. Đẹp trai quá, nhìn gần thì rất soái ca. Nhưng thực ra lại là nam thần. thần thái sang chảnh quá trời. Ôi mẹ ơi, hết trứng. Một lúc lâu sau, một mơ chân tự giới thiệu bản thân là Kickback Money tới gần hắn ta và nói. Đưa tôi một món trang bị mà anh đang mặc. Trang bị sao? Anh không muốn đưa sao? Whitney nói rằng sẽ tha cho anh nếu anh đưa lại một món trang bị của mình. Nếu anh không thể hiện sự tôn trọng cần thiết, tôi không thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra lúc này. Bát Dây thở thật dài. Cảm thấy xót ruột hết sức trước lời của Mơ Trần. Morata là một nơi tồi tệ không tưởng đối với vị chiến binh thần thánh và cựu hoàng đế này. Hắn đã bị bắt nạt và trấn lột tiền. Của anh đây, Bát Dây từ bỏ miếng giáp vai được yểm ma pháp Fly. Bay, Illusion Magic, ảo giác, Instant Acceleration, dịch chuyển tức thời, và Invisibility, tàng hình. Ồ, thật là một item tuyệt vời. Kickback Money cười rung gò má mũm mĩm trong vui sướng và rồi kính cẩn cúi chào. Chúc anh một ngày tốt lành. Ăn tối tại nhà hàng của Foghorn rất ngon đấy. Tôi, hiểu rồi. Thành phố được chọn bởi Rivers khi ông đăng nhập vào Royal Road là Morata. Cahum, mình quen thuộc với nơi này hơn hết thảy những chỗ khác. Đây là quảng trường rồng băng này. Tiến sĩ Yu Biêng Jun. Ông có kiến thức sâu rộng về Royal Road vì là người tạo ra và quan sát nó. Vậy nên những thành phố khác chẳng được ông ngó ngàng tới. Thực sự, thế giới mà mình tạo ra là một thế giới tươi đẹp. Rivers hít một hơi thật sâu. Những cơn gió trong lành và sảng khoái. Bầu trời thì đẹp tuyệt với sắc xanh lam. Từ những đài phun nước với dòng nước trong vắt cho tới những viên sỏi trang trí quảng trường đều thật thanh tao. Những tòa nhà bằng đá tuyệt vời được xây dựng ở những con phố và tòa tháp ánh sáng cùng bức tượng nữ thần Freya cao vọt lên trong tầm mắt ổng. Đây là Royal Road, cảnh tượng tuyệt đẹp nhất theo lựa chọn của các tân thủ. Thế giới này rất khác so với những gì được nhìn thấy qua màn hình. Từng cảm giác lan khắp cơ thể ông. Việc có thể tự mình di chuyển và để ý tới những người xa lạ bước ngang trước mắt. Cảnh những sạp hàng do các mơ trần mở ra cũng rất sôi động. Rivers ngồi bên đài phun nước và quan sát mọi người. Khiên của quân đội Hoàng gia Haven đây. Còn 27 độ bền. Có sao bán vậy? Bán thịt hươu tự tay đi săn. Tôi có thể dạy cách làm BBQ và khuyến mại thêm cả muối nữa. Bán hết các trang bị dưới cấp 130. Dạo này level lên nhanh như gió nên cần tiền kiếm set đồ mới. Cứ yên tâm, tôi bán rẻ như cho thôi. Lúc đánh nhau, tôi có nhặt được một chai dược phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mỗi tội không dám định nổi. Ông đi dạo quanh quảng trường, nhưng cảm thấy sự trống rỗng ở một góc trong con tim mình. Trong thế giới thật, ông là người giàu nhất thế giới. Nhưng những gì ông có trong lúc này chỉ là 10 cái bánh mì lúa mạch và ít nước. Đây là lý do mọi người lại chịu chi tiền thật. Rivers có thể hiểu ngay tại sao. Ăn những món ngon, mặc các trang bị tốt là những ham muốn hiển nhiên. Nếu như một người không muốn chi tiền thật, họ có thể làm việc tại một cửa hàng hoặc kiếm tiền từ việc làm nhiệm vụ. Dẫu vậy, Rivers đang tìm kiếm một thứ ở cấp độ cao hơn. Quýt đã làm được, ai dám nói mình không thể chứ? Ông quyết định bắt đầu chơi Royal Road. Nhưng lý do cho sự đăng nhập chậm trễ này là bởi vì ông cho rằng nó nhàm chán. Ông có kiến thức rộng lớn về Royal Road và đã quan sát lịch sử của các người chơi top đầu. Mình có thể dễ dàng trở nên mạnh mẽ chỉ bằng việc đi theo con đường của họ. Sự tự tin của ông lớn nhanh khủng khiếp. Hơn hết thảy bất kỳ ai. Nhiệm vụ ư, có gì khó với chúng chứ? Mình có thể cân nhắc xem có nên làm nó hay không dựa trên các thông tin liên quan. Và rồi mình chỉ cần thực hiện những thứ mình đã quyết định. Rivers thoải mái đi thẳng tới trại huấn luyện. Liệu lúc này mình có nên bắt chước Quýt không nhỉ? Mình không quá thích điều này. Nhưng đây là top 1 server hiện tại. Trung tâm huấn luyện tại Morata. Nơi huấn luyện việc chém kiếm gỗ đầy ắp người chơi. Sau khi Quýt trở thành hoàng đế. Các trung tâm huấn luyện trở nên nổi tiếng. Một người hướng dẫn thấy Rivers và tới gần ông ấy. Anh tới để học kiếm hả? Kiếm thuật là cách hiệu quả nhất để kiểm soát cơ thể và đánh bại kẻ thù đấy. Tôi biết rồi. Rivers cắt ngang lời người hướng dẫn và đứng trước một con bù nhìn. Mình chỉ cần đập thứ này trong 4 tuần. Nó nhàm chán nhưng lại dễ như bỡn. Smack, smack, smack. Chỉ 5 phút trôi qua, cơ thể ông đã thấm mệt. Dù đã có được một cơ thể hoàn toàn mới sau khi đăng nhập vào Royal Road, ông cảm thấy sự sảng khoái khi không còn mang trong mình cơ thể của một ông lão. Nhưng toàn bộ cơ thể dần dần mệt nhoài khi stamina cạn kiệt. 30 phút nữa trôi qua, mình phải làm chém nhiều hơn nữa. Nếu như cứ tiếp tục mình sẽ tăng chỉ số. Ông giữ vững lòng tự tôn của mình từ ngoài đời vào trong game. Sự mệt mỏi dần tích tụ lại. Đôi tay và đôi chân của ông run bần bật. Trên hết là ông thấy đói. Rivers muốn vứt bén cây kiếm gỗ luôn và ngay. Thực sự là một con đường gian nan. Tại sao? Làm thế nào mà Whit có thể thực hiện được việc này? Tem dịch, đéo cần tên, chen, mắm, editor, Marco, cách chương.